Chương 2732, Thụ đạo. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi nhìn thoáng qua quỳ lạy trên mặt đất Hộ Sơn Tông các trưởng lão một chút, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đừng, bỏ gần tìm xa. Hiện tại Hộ Sơn Tông đã là đạo thổ kích hoạt, đại đạo chi lực tràn ngập, bao nhiêu tiên hiền, chân đế di tích đã hiện chân ngôn, bao nhiêu có bút tích thực hiển hiện, các ngươi nghe một chút tiên hiền thiện sướng, vẽ chân đế lĩnh hội, tự có đoạt được. Các ngươi đều là người tuổi đã cao, chẳng lẽ còn muốn ta từng bước một đến đỡ hay sao? Chẳng lẽ còn muốn ta một môn công pháp tay nắm tay dạy bảo các ngươi hay sao? Đại đạo đã thức tỉnh, càng nhiều liền là chính ngươi đi lĩnh hội, chính mình đi phỏng đoán, có hoang mang chỗ, lại đến thỉnh giáo, đừng cứ mãi nghĩ đến không làm mà hưởng. Lý Thất Dạ thanh âm hiển thị rõ đến lãnh đạm, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, quỳ lạy trên mặt đất Hộ Sơn Tông các trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi lẫn nhau nhẹ gật đầu, cũng đều cảm thấy có đạo lý. Làm tông chủ, Trần Duy Chính tinh tế thưởng thức một phen Lý Thất Dạ lời nói này, cũng cảm thấy là đạo lý, dù sao hiện tại bọn hắn Hộ Sơn Tông đã là đại đạo thức tỉnh, tông môn tiềm năng đã bị kích hoạt, ở thời điểm này là thích hợp nhất đau khổ tu luyện thời điểm, đa tạ sư tổ chỉ điểm. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Duy Chính xuất lĩnh lấy Hộ Sơn Tông các trưởng lão hướng Lý Thất Dạ lớn bái, chư vị trưởng lão cũng theo Trần Duy Chính lớn bái, mặc dù Lý Thất Dạ không có chỉ điểm bọn hắn. Nhưng là Lý Thất Dạ lời nói như vậy đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh, để Hộ Sơn Tông các trưởng lão đều lập tức sáng tỏ thông suốt, Trần Duy Chính lưu lại. Tại chư vị trưởng lão đều cung cung lui ra thời điểm, Lý Thất Dạ kêu một tiếng, Trần Duy Chính không khỏi kinh ngạc một chút, tùy theo lưu lại, chư vị trưởng lão gặp tông chủ bị lưu lại, cũng không khỏi vì đó hâm mộ, mặc dù là như vậy, bọn hắn vẫn là cung cung kính kính lui xuống. Lưu lại Trần Duy Chính trong lòng cũng không khỏi vì đó kinh hỉ, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ có cơ hội như vậy, sẽ bị Lý Thất Dạ đơn độc lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn Trần Duy Chính một chút, nhàn nhạt nói ra, tại Hộ Sơn Tông, ngươi không chỉ là tông chủ, cũng là Hộ Sơn Tông người đạo hạnh cao nhất, thiên phú tốt nhất, tổ sư khích lệ, đệ tử thẹn nhưng. Trần Duy Chính đứng xuôi tay, vội bái một cái, chớ nóng vội cao hứng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đã ngươi là tông chủ, lại là người đạo hạnh cao nhất, vậy ngươi càng hẳn là gánh vác lên thụ đạo giải hoặc trách nhiệm, càng hẳn là gánh vác lên chấn hưng Hộ Sơn Tông trách nhiệm. Trần Duy Chính lập tức bị lời này đánh về nguyên hình, trong lúc nhất thời không khỏi vẻ mặt đau khổ, hắn cũng nghĩ chấn hưng Hộ Sơn Tông, thụ đạo giải hoặc phương diện, hắn cũng nghĩ có tư cách, nhưng cuối cùng vẫn năng lực có hạn. Hôm nay, ta truyền cho ngươi đạo, hy vọng ngươi tốt nhất gánh vác lên trọng trách này. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, ngón tay một chút, nghe được ông một tiếng vang lên, mấy đạo pháp tắc thật nhỏ lập tức chui vào Trần Duy Chính trong mi tâm. Tại mấy đạo pháp tắc thật nhỏ này chui vào Trần Duy Chính trong mi tâm thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, mấy thiên vô thượng đạo chương trong chớp mắt này tại Trần Duy Chính trong thức hải trải rộng ra, tại thời khắc này cường đại đạo chương lực lượng tại trong thức hải của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, tựa như là muốn dung hợp hắn tu luyện đại đạo đồng dạng, tại trong thức hải. Trần Duy Chính nhìn một cái đi, lập tức không khỏi vì đó kinh hỉ, vài thiên vô thượng đạo chương này đúng là hắn sở tu luyện mấy môn công pháp, cũng là hắn công pháp cường đại nhất, Hộ Sơn Tông các trưởng lão đều tu luyện trong đó một thiên hoặc vài thiên công pháp, lại tinh tế đi lĩnh hội Lý Thất Dạ truyền thụ dưới vài thiên vô thượng đạo chương này thời điểm, cái này lập tức để Trần Duy Chính không khỏi vì đó xấu hổ, bởi vì tại trên mấy môn công pháp này, hắn đều có rất nhiều tu luyện sai lầm hoặc là tu luyện không đúng chỗ địa phương. Hiện tại kinh Lý Thất Dạ phủ chính đằng sau, mỗi một môn công pháp đều sáng tỏ thông suốt, có động thiên khác, tựa như là cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới môn hộ một dạng. Tìm hiểu kỹ càng Lý Thất Dạ truyền thụ xuống vô thượng đạo chương đằng sau, thoáng một cái để Trần Duy Chính có một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ, đối với đại đạo lĩnh ngộ, để hắn lại tiến nhập cấp độ khác. Trước kia rất nhiều chỗ không rõ, không thể lĩnh hội địa phương, khi tìm hiểu Lý Thất Dạ truyền thụ cho vô thượng đạo chương đằng sau, lập tức để hắn trước kia nghi hoặc, không hiểu hoặc là không cách nào tu luyện bình cảnh, vào lúc này đều nhất nhất tan thành mây khói, thoáng một cái để Trần Duy Chính là kinh hỉ đến không thể lại kinh hỉ, Lý Thất Dạ truyền thụ cho vô thượng đạo chương, đây đối với hắn tới nói, thắng qua ngàn năm tu luyện, thu hoạch chi phong, đó là không cách nào tưởng tượng, có thể nói là cả một đời được ích lợi vô cùng, thời điểm này, Trần Duy Chính càng thêm tin tưởng vững chắc, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn Hộ Sơn Tông sư tổ. Là một vị mười phần xa xưa, cổ lão sư tổ, tuyệt đối là cùng bọn hắn thủy tổ Trường Sinh lão nhân có lớn lao nguồn gốc. Nếu như Lý Thất Dạ không phải bọn hắn Hộ Sơn Tông sư tổ, lại thế nào khả năng đối bọn hắn Hộ Sơn Tông công pháp lĩnh hội đến như vậy thấu triệt, làm sao có thể đối bọn hắn Hộ Sơn Tông công pháp nhưng tại ngực. Nhưng mà, Trần Duy Chính nhưng lại không biết, tại thế gian này đã không có người so Lý Thất Dạ hiểu rõ hơn Trường Sinh lão nhân đại đạo, coi như Lý Thất Dạ không có nhìn qua Hộ Sơn Tông công pháp, nhưng là, chỉ cần từ trong nội tình Hộ Sơn Tông, là hắn có thể thôi diễn ra Hộ Sơn Tông công pháp đến, dù sao, hắn là người bác học vô song, tinh thông vạn giới đạo pháp, tinh thông vạn cổ đại đạo, tạ sư tổ truyền thụ, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Duy Chính lớn bái. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đã là nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, đối với Trần Duy Chính đại lễ, là chẳng quan tâm. Mặc dù là như vậy, Trần Duy Chính vẫn là cung cung kính kính bái lại bái, cuối cùng mới lặng lẽ lui xuống, hắn lui ra thời điểm hay là nhẹ chân nhẹ tay, lặng yên im ắng, sợ là quấy rầy Lý Thất Dạ. Tại trải qua Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, toàn bộ Hộ Sơn Tông lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó cũng không phải nói Hộ Sơn Tông trưởng lão, đệ tử trong vòng một đêm đều tu luyện thành cao thủ, mà là nói trong thời gian ngắn ngủi Hộ Sơn Tông từ trên xuống dưới đều có 10 phần nồng đậm bầu không khí tu luyện. Ở thời điểm này, ở trong Hộ Sơn Tông, từ trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, đều trở nên yêu quý tu luyện, nếu như nói, bình thường tu luyện là 8 phần cố gắng. Như vậy hiện tại Hộ Sơn Tông từ trên xuống dưới, tu luyện vậy cũng là 12 phần cố gắng. Theo Hộ Sơn Tông suy sụp, Hộ Sơn Tông trên dưới cũng đều trở nên lại tán đứng lên, bất luận là đệ tử bình thường, hay là trưởng lão hộ pháp, tại trên anh dũng tiến lên xa xa làm không đủ. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc tới nói, tu luyện chí ít làm đến 80 điểm, mà đối với Hộ Sơn Tông tới nói, chỉ cần làm đến 60 điểm đây cũng là đầy đủ. Hộ Sơn Tông trên dưới tán mạng ngoại trừ có đủ loại nguyên nhân bên ngoài, quan trọng nhất là, Hộ Sơn Tông tại thời gian dài dằng dặc đến nay này đều không có xuất hiện cường giả chân chính, chưa từng xuất hiện có thế khích lệ môn hạ đệ tử thiên tài. Tại thời gian rất dài, Hộ Sơn Tông người cường đại nhất thường thường là dừng bước tại chân thần, người có thể trở thành đăng thiên chân thần vậy cũng là lác đác không có mấy. Thử nghĩ một chút, một môn phái truyền thừa, cường đại nhất cũng chỉ có chân thần thực lực, như thế nào lại xuất hiện danh sư đâu? Lại có người nào có thế cổ vũ môn hạ đệ tử anh dũng tiến lên đâu? Kể từ đó, cái này khiến Hộ Sơn Tông rất nhiều đệ tử trong nội tâm có khả năng với tới có khả năng mơ ước thành tựu cũng chân thần cảnh giới mà thôi, thậm chí không ít đệ tử thậm chí là trưởng lão, trong nội tâm đều sẽ sinh ra ý niệm này trong đầu, quản chi bọn hắn cả một đời lại cố gắng, lại anh dũng tiến lên, muốn đột phá chân thần cảnh giới đều là khó khăn, chớ nói chi là trở thành đăng thiên chân thần, bất hủ chân thần. Tại dưới bầu không khí này, cái này khiến toàn bộ Hộ Sơn Tông trên dưới, bất luận là trưởng lão hay là đệ tử bình thường, đều có một loại bại hoại tâm lý. Kể từ đó, toàn bộ Hộ Sơn Tông tu luyện không khí so với chân chính đại giáo tông môn đến, đó là lộ ra tán mạng không ít. Cho đến ngày nay, Lý Thất Dạ xuất hiện, thoáng một cái cải biến toàn bộ Hộ Sơn Tông bầu không khí và cục diện. Có Lý Thất Dạ cường đại như vậy sư tổ làm hậu thuẫn, cái này khiến Hộ Sơn Tông trưởng lão hộ pháp trong lòng đều thấy được hy vọng, để bọn hắn đều nhìn thấy chấn hưng Hộ Sơn Tông hy vọng, đặc biệt là lập tức Hộ Sơn Tông nội tình bị kích hoạt, cái này khiến Hộ Sơn Tông bất kỳ đệ tử nào tu luyện đều trở nên càng thêm dễ dàng, huống chi là còn có tiên hiền, chân đế di tích hiển thánh, đây đối với mỗi một người đệ tử tới nói, càng là khó được vô cùng cơ hội. Tại có như vậy ưu đãi dưới điều kiện, tại dưới thời cơ vạn năm khó gặp này, Hộ Sơn Tông trên dưới, bất luận đệ tử bình thường hay là trưởng lão hộ pháp, đều liều mạng nắm chặt tu luyện, cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội vạn năm khó gặp này. Ở thời điểm này, Hộ Sơn Tông trưởng lão, đệ tử cũng đều minh bạch, nếu như một khi bỏ qua cơ hội vạn năm khó gặp này, về sau sẽ không bao giờ lại có. Cho nên, trong lúc nhất thời, Hộ Sơn Tông trên dưới đều vững vàng bắt lấy cơ hội vạn năm khó gặp này, đều cố gắng anh dũng tu luyện, trong lòng bọn hắn đều cũng có cảm giác cấp bách, huống chi. Nếu như chính bọn hắn không cố gắng anh dũng tu luyện, cũng liền không chiếm được Lý Thất Dạ chỉ điểm, bọn hắn liền bỏ lỡ càng thêm quý giá vô cùng cơ hội, kể từ đó, có thể không để cho Hộ Sơn Tông trên dưới cố gắng tu hành sao, đặc biệt là Hộ Sơn Tông trưởng lão hộ pháp, quản chi bọn hắn cao tuổi rồi, hôm nay bọn hắn tu luyện, so đệ tử bình thường càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng, trước kia, bọn hắn đều không nhìn thấy đột phá hy vọng, hôm nay, Lý Thất Dạ cho bọn hắn mang đến hy vọng. Bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, nếu như bây giờ đều không bắt được cơ hội, đều không có đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, như vậy trong tương lai bọn hắn cả một đời cũng có thể dừng lại tại cấp độ này, mãi mãi cũng là dậm chân tại chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, Hộ Sơn Tông trưởng lão Hộ Pháp đều liều mạng cố gắng tu hành, đều muốn lấy được Lý Thất Dạ chỉ điểm truyền thụ cho cơ hội. Về phần thế hệ trẻ tuổi, cũng là anh dũng tu hành, bởi vì Quách Giai Tuệ, Triệu Trí Đình làm ra rất tốt tác dụng, trước kia trong đồng môn đệ tử, không biết có bao nhiêu đệ tử là xa xa vượt qua Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình, đặc biệt là Quách Giai Tuệ, tại trong môn hạ đệ tử nàng càng là thường thường không có gì lạ, nhưng gần nhất Quách Giai Tuệ tu hành là đột nhiên tăng mạnh, xa xa vượt qua đồng môn, mà lại, tại dưới có thành tựu như vậy, Quách Giai Tuệ y nguyên cố gắng tu hành, kể từ đó, đồng môn sư huynh đệ cũng không cam chịu rơi vào người về sau, đều anh dũng cố gắng tu hành, đều muốn có một phen hành động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.